Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1830. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai lại có năng lực như vậy? Có thế một lần ra tay là tiêu diệt được cả một loạt các dòng họ. Xin hãy cứu chúng tôi, đám người trưởng lão hoàng phủ chưa bao giờ từng lo lắng đến thế. Nhưng bọn họ cũng biết trước nay Giang Ninh chưa từng là bạn của họ. Nên anh không có nghĩa vụ phải giúp họ. Nếu anh chịu giúp đỡ chúng tôi sách quý của nhà họ Tân, chúng tôi trưởng lão họ Tân hít sâu một hơi. Ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu. Nhìn Giang Ninh, tôi biết đại trưởng lão để chúng ở đâu. Những cuốn sách đó đều là sách võ thuật. Do lão tổ nhà họ Tân chúng tôi lưu truyền lại. Chỉ cần anh cứu nhà họ Tân. Tìm được đại trưởng lão của chúng tôi thì tôi sẽ nói cho anh biết. Tôi có thể nói cho anh biết chỗ giấu. Nhà họ Hoàng Phủ cũng có thể cho anh. Trưởng lão Hoàng Phủ cản răng. Dòng họ cũng đã bị hủy diệt rồi. Còn muốn sách quý làm gì? Muốn quyền phổ làm gì? Bọn họ muốn có quyền phổ là vì muốn làm cho dòng họ tiến lên một tầm cao mới. Kiếm thêm nhiều tài nguyên hơn từ những chỗ được chỉ danh trên quyền phổ. Nhưng bây giờ đến cả dòng họ cũng bị tiêu diệt rồi, bọn họ còn hy vọng điều gì nữa? Giang Ninh, trong mắt trưởng lão Hoàng Phủ đầy tơ máu. Tôi biết anh muốn hóa giải được bí mật trong quyền phổ. Nếu không có những quyển sách quý trong tay các dòng họ lánh đời thì anh rất khó hóa giải được. Tôi biết anh rất lợi hại. Cho dù không có dòng họ lánh đời thì có lẽ anh cũng có biện pháp. Nhưng chắc chắn sẽ hao phí rất nhiều thời gian, tinh thần và lực lượng của anh. Đây là một giao dịch. Chính là một giao dịch mà thôi. Giang Ninh cau mày, không nói gì. Trên thực tế anh đã có phán đoán, cho nên mới sai vài người viết mấy chữ thiên đạo vô cực, còn yêu cầu bọn họ dùng văn tự của các dòng họ để viết. Mà chữ viết ra của mỗi dòng họ lại cũng không giống nhau. Tám dòng họ có tám cách viết, như vậy là có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của việc này chính là đây là mật mã để hóa giải quyền phổ. Là một loại tổ hợp được sắp xếp lại. Cần đến 8 loại văn tự để tổ hợp lại với nhau. Để giải thích, giờ có thể thấy sách quý trong lời nói của bọn họ chắc chắn là văn tự của riêng các dòng họ. Mà muốn hóa giải quyền phổ thì phải biết được chữ viết trên đó. Giang Ninh vẫn không nói gì. Chỉ nhìn mấy vị trưởng lão. Nếu đã là giao dịch thì có nghĩa là bây giờ là lúc đàm phán. Bình thường người nào mở miệng trước trong quá trình đàm phán sẽ mất đi quyền chủ động. Giang Ninh, im lặng không đến 10 giây thì trưởng lão Hoàng Phủ đã không nhịn được. Ông ta thấy Giang Ninh không nói lời nào, không biểu lộ thái độ liền trực tiếp đứng lên. Cản răng nói, tôi lấy danh dự của dòng họ Hoàng Phủ ra thề. Chỉ cần anh có thể cứu nhà họ Hoàng Phủ, giúp cho huyết mạch nhà họ Hoàng Phủ tiếp tục kéo dài. Cho dù tôi chết cũng nhất định sẽ giao sách quý cho anh. Lông mày Giang Ninh hơi giãn ra. Anh quay đầu nhìn thoáng qua mấy vị trưởng lão khác. Vậy các vị thì sao? Anh thản nhiên nói. Bọn họ đâu còn lựa chọn nào khác. Hiện giờ dòng họ đã bị hủy diệt. Ngay cả một người cũng tìm không ra. Cũng không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Mà với thực lực của bọn họ, cho dù tìm được rồi thì còn có thể làm gì nữa? Đến cả vị trí hiện giờ của mấy vị đại trưởng lão trong dòng họ cũng không rõ. Rất hiển nhiên là người ra tay có thực lực rất hùng mạnh, khiến cho mấy dòng họ thế gia bọn họ đều không thể đối kháng. Chúng tôi cũng vậy. Cách chương